Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, trang 170. Kẻ có tiền là có thể quyên tặng tiến trường học. Này ngươi cũng không biết. Tiểu Bạch ở bên cạnh phun tào nói, ngài Di Sa phụ thân ở nàng mới vừa vào học thời điểm liền cấp thủ đô đại học quyên tặng một đống lâu. Này đống lâu cũng đủ làm ngài Di Sa tiến bất luận cái gì một cái học viện. Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc một chút, điểm này thật đúng là vượt qua nàng sức tưởng tượng, cùng đại học có quan hệ sự tình đều coi như là Trúc Huyền Nguyệt manh khu, làm xóm nghèo duy nhị thượng đại học người. Trúc Huyền Nguyệt đối với đại học sở hữu nhận chi đều nơi phát ra với nàng ca, mà nàng ca là thực rõ rằng sẽ không theo Trúc Huyền Nguyệt nói mấy thứ này. Kỳ thật những cái đó nhà có tiền con cái giống nhau tùy tiện học học đều có thể tốt nghiệp, căn bản không cần lo lắng tốt nghiệp không được chuyện này. Tiểu Bạch lại bổ sung đến, nhưng là ngài Di Sa làm không khỏi cũng quá mức phát hỏa, mười mấy môn khóa liền đạt tiêu chuẩn một cái diễn thuyết khóa cùng múa ba lê, cho nên lão sư muốn cho nàng tốt nghiệp cũng khó. Bất quá nếu như vậy không am hiểu học tập kia làm gì một hai phải học cơ giới học đâu. Tiểu Bạch nói, bởi vì sĩ diện sao. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ phía trước đã từng gặp qua ngài Di Sa phụ thân, đột nhiên nói, a. Tiểu Bạch có chút mờ mịt, kẻ có tiền thứ gì đều có, muốn tự nhiên chính là mặt mũi, người khác liều sống liều chết mới có thể thi đậu trường học, đối với bọn họ tới nói cũng bất quá chính là lấy tới khoác lác đồ vật thôi. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng thì thào nói, ngật Di Sa nàng cái kia phụ thân thoạt nhìn cũng là một cái phi thường hảo mặt mũi người, loại người này ta thấy nhiều. Ngài Di Sa vẫn luôn ở sofa đối diện có chút bực bội, không ngừng bắt lấy nàng kia đầu khả năng hoa Trúc Huyền Nguyệt vài cái sinh hoạt phí tóc. Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt ngài Di Sa, nàng đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chăm chăm màn hình, ngươi không chính mình làm sao? Trúc Huyền Nguyệt ôm những cái đó tác nghiệp, thật cẩn thận nhìn ngài Di Sa. Ngài Di Sa nghe thấy đối diện người kia thật cẩn thận thanh âm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái này Trúc Minh Nguyệt thật đúng là hỏi cái xuẩn vấn đề, nàng vốn dĩ đối trường học sự tình không để ở trong lòng, cho nên ngày thường cũng là ngẫu nhiên mới đi một lần, thẳng đến lần này phiếu điểm bị đưa lại đây, ngài Di Sa mới biết được chính mình cư nhiên treo nhiều như vậy môn khóa. Vốn dĩ loại này việc nhỏ đối với ngài Di Sa tới nói cũng râu ria, cùng phiếu điểm so sánh với, nàng càng để ý chính mình kiểu tóc, còn có tân làm tốt mỹ giáp, nhưng là nàng ba cư nhiên bởi vì cái này phát hỏa, hắn cư nhiên lệnh cưỡng chế ngài Di Sa chạy nhanh đem những cái đó quải rớt ngành học đều bổ thượng, nếu không liền đông lại nàng tài khoản mặt trên tiền, ngài Di Sa cùng nàng ba đại xảo một trận, sau đó liền xông ra ngoài. Kết quả nàng đi vào cái này vùng ngoại thành tiểu biệt thự vừa thấy chính mình tạp cư nhiên thật sự bị đông lại, cái này làm cho ngài Di Sa khí cái chết khiếp. Mà ngài Di Sa ở phẫn nộ bên trong bỗng nhiên nghĩ tới cái kia tốt nghiệp ở thủ đô đại học lại chẳng làm nên trò trống gì ra hỏa, gia hỏa kia luôn là một bộ thiếu tiền bộ dáng, chỉ cần cho hắn tiền hắn cái gì đều sẽ làm. Nhìn đối diện người kia vuốt ve sách vở thật cẩn thận bộ dáng, ngài Di Sa không chút để ý nói, giúp ta đem này đó tác nghiệp đều làm, ta cho ngươi tiền một môn 1 vạn. Đối diện người kia tựa hồ hơi hơi dừng một chút, hắn trầm mặc một hồi có điểm tiếc hận vuốt ve trang sách, tốt như vậy thư ai nha, một đống phê giấy mà thôi. Ngài Di Sa có chút bực bội phất phất tay, nàng nhìn trước mắt Trúc Minh Nguyệt tâm nói, xóm nghèo ra tới nghèo kiết hủ lậu người quả nhiên là rất nghèo kiết hủ lậu, bất quá là mấy quyển thư sao, đến nỗi như là đang xem bảo bối giống nhau sao. nghĩ muốn cái gì đồ vật, cùng bên cạnh người máy nói một tiếng thì tốt rồi. Ta đi trước ngủ một giấc, sáng mai phía trước cần thiết cho ta. Ngài Jisa tùy ý nói một câu, xoay người liền vào phòng ngủ. Trong phòng im ắng, chỉ còn lại có Trúc Huyền Nguyệt một người. Trúc Huyền Nguyệt tại chỗ ngồi rất lâu sau đó mới chậm rãi mở ra kia quyển sách. Nàng kỳ thật trước kia cũng không thích đọc sách, chính là gần nhất phát sinh một ít việc làm Trúc Huyền Nguyệt thay đổi một ít quá khứ ý tưởng. Trúc Huyền Nguyệt trước kia trước nay đều không có nghĩ tới chính mình cái này xóm nghèo xuất thân người có một ngày sẽ tiếp xúc đến thủ đô đại học giáo tài. Nàng nhẹ nhàng mở ra này đó thư, từng trang từng chương đều mang theo cổ dễ ngửi đến hương khí. Cái loại cảm giác này thật giống như mở ra một cái tân thiên địa. Chương 85 tá lực đả lực, cho nên ngươi cố ý lộng thứ này ra tới làm gì? Tiểu Bạch hỏi. Trúc Huyền Nguyệt trước mặt còn phi cái kia ầm ầm vang lên, tiểu sâu là dùng để giám thị người khác. Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh nói, tiểu Bạch có thể xâm lấn rất nhiều camera, nhưng là ở một ít camera không thể bao trùm địa phương. Hắn trung quy vẫn là có chút không đủ, nhưng là Khải Phong lại cố tình có thể thông qua mặt khác thủ đoạn tới giám thị nàng. Thậm chí những người khác cũng có thể sử dụng đồng dạng biện pháp, như vậy liền có điểm không công bằng. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy Khải Phong gần nhất hẳn là muốn làm một chuyện lớn, một kiện coi như là hàng ngày nhiệm vụ sự, xem truyện tranh nhìn thời gian dài như vậy. Trúc Huyền Nguyệt cũng dần dần tổng kết ra những người này một bộ phận quy luật, giống Khải Phong. Người này, hắn liền có một ít thuộc về chính hắn thói quen, hắn sẽ cố định ở mỗi trong lúc nhất thời. Đúng hạn ở truyện tranh bên trong soát một đợt tồn tại cảm, mà cái này cái gọi là tồn tại cảm chính là Khải Phong sẽ đúng hạn xuất hiện ở vai chính bên người một lần. Ở đối phương nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm duỗi tay giúp hắn một phen. Thành công duy trì được vai chính bên người đệ nhất thân hữu hình tượng, Trúc Huyền Nguyệt bấm tay. Tính toán, gần nhất không sai biệt lắm cũng đến lúc đó, khoảng cách lần trước Khải Phong soát hảo cảm độ thời gian có điểm trường, hắn nếu là lại không ra, đều có điểm không giống hắn. Hết chương.